Quý thính giả thân mến, một cô gái có khuôn mặt y hệt Lã Vạn Âm và cũng giống như ông chủ mang cầm cố tình yêu của cuộc đời mình. Chỉ có điều, nếu ông chủ là vì người vợ thì Tôn Trác lại vì sự nghiệp và tham vọng của mình. Liệu thành công sẽ đến với Tôn Trác như thế nào? Chúng ta sẽ cùng khám phá phần tiếp theo của Hiệu cầm đồ số 8. Thời gian rảnh rỗi, ông chủ dự định đến thăm Tôn Trác. Ông biết đĩa nhạc của cô vừa được phát hành. Đây là một kế hoạch thương mại to lớn chưa từng có. Tôn Trác tung ra đĩa nhạc độc tấu vĩ cầm của cô, nhưng với tạo hình như một nữ ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc thịnh hành, được tuyên truyền và phát hành trên toàn thế giới. Hơn nữa, còn quay MTV, được phát với tần suất dài đặc trên sóng truyền hình khắp mọi nơi. Trong MTV, Tôn Trác kéo vĩ cầm trên đỉnh núi, nơi góc biển chân trời, giữa biển rộng, trên sa mạc, trong thung lũng thâm u, giữa vườn hoa bạt ngàn. Bất cứ nơi đâu, cô cũng xinh đẹp tuyệt vời, thỏa sức bộc lộ tài hoa và vẻ đẹp qua những ống kính gần, ống kính xa. Khi tất cả những cảnh đẹp trên toàn thế giới đều được thu vào trong tiếng nhạc của cô, tựa hồ như khoảng trời ấy, vùng biển ấy, cánh đồng hoa tím ngát ấy, sa mạc mênh mông ấy đều lần lượt bị khuất phục. Đến thiên nhiên cũng trở nên nhỏ bé trong tiếng đàn của cô. Ông chủ để cho Tôn Trác nhìn ông sau một hoạt động ký tặng album. Lúc đó Tôn Trác đang nghỉ ngơi trong một phòng khách bên trong hội trường. Cô đang đếm những món quà mà mình nhận được. Không đến 1.000 cũng phải 800. Đột nhiên cô cảm thấy sau lưng có người. Quay đầu lại nhìn, cô liền mỉm cười. Ông chủ. Ông chủ nói: chúc mừng cô. Cô cũng nói: rất thành công, tôi cũng cảm thấy thật tuyệt vời. Sau khi đĩa nhạc được tung ra, phản hồi của thị trường chắc là tích cực. Ông chủ hỏi cô. Tôn Trác trả lời ông: dự kiến có thể bán được 10 triệu đĩa. Siêu minh tinh, ông chủ nói. Tôn Trác rất vui, cô cười rạng rỡ như hoa xuân nở. Chẳng phải đều là nhờ ông chủ, là nhờ cô chịu bỏ ra một thứ rất đỗi quý báu để trao đổi. Cũng là nhờ ông chủ chịu chấp nhận. Tôi sẽ che chở cho cô, ông chủ nói. Vậy tôi sẽ phó thác bản thân mình cho ông đấy, Tôn Trác khéo léo đáp lời. Ông chủ hỏi: có anh chàng nào theo đuổi cô không? Tôn Trác hỏi. Không phải ông chủ muốn tôi phá giới đấy chứ? Ông chủ nói. Chỉ là quan tâm đến cô mà thôi, Tôn Trác trả lời. Nhiều không đếm xuể, chỉ có điều tôi không muốn. Ông chủ, tôi đoán là ông hiểu được tâm tư của tôi. Ông chủ gật đầu. Tôn Trác chợt hỏi. Ông chủ, các vị lấy đi tình yêu của tôi, có khi nào đến cuối cùng sẽ lấy mất cả linh hồn của tôi hay không? Sau khi tôi chết, tôi sẽ đi đâu về đâu? Ông chủ trả lời cô. Linh hồn của cô, nếu có sự cố bất thường, rồi sẽ trở về chỗ của tôi, bởi vì cô là một bộ phận của vụ giao dịch. Thật sao? Ánh mắt cô đầy nghi hoặc. Như vậy, liệu có đau khổ hay không? Ông chủ nói với cô. Chúng ta đều không biết. Chết rồi, đã không biết về đâu, chỉ bằng hãy trân trọng hơn những gì mình đang có. Tôn Trác cười vang. Một số người sẽ lên thiên đường phải không? Tôi thì chẳng biết về đâu, chỉ còn biết yêu cầu ông ban cho tôi nhiều hơn nữa trong những tháng năm tôi còn sống. Ông chủ đồng ý với cô. Điều này thì chắc chắn. Một lát sau, ông chủ rời đi. Trước khi ra khỏi khách sạn, ông nhìn thấy một đoàn người trang phục chỉnh tề. Họ là người của công ty điện ảnh, đến khách sạn mời Tôn Trác đóng phim. Ông chủ biết Tôn Trác sẽ không nhận lời, nhưng ông cũng thấy vui lây vì niềm vinh dự đó của cô. Ông nói với chính mình, ông sẽ ban cho cô nhiều hơn nữa. Ông vẫn còn nhớ rõ, trước khi Lã Vận Âm lâm chung, bà từng nói với ông, hạnh phúc của bà không phải là thứ hạnh phúc mà ông muốn bà có được. Ông vẫn luôn tìm cách thử hiểu xem sao. Giờ đây, Tôn Trác đòi hỏi thứ hạnh phúc theo định nghĩa của riêng cô. Ông sẽ nhất nhất thể theo tâm nguyện của cô, ban tặng cho cô một cách hoàn toàn trọn vẹn, coi như bù đắp cho Lã Vận Âm sau khi tinh từ Israel trở về. Cô lúc nào cũng như kẻ mất hồn, bất cứ lúc nào cũng thấy trong lòng trống rỗng. Đó là một cảm giác yếu đuối, gần như suy sụp. Ngay cả trong giấc mơ cũng nhớ đến gian phòng bí mật trong lòng núi và chiếc chìa khóa cất giữ trong đó. Vị thiên sứ không cánh kia vẫn tiếp tục ở bên cô. Ông ta đưa cho cô quả táo mà Chúa Giê-xu cũng đã từng ăn. Sau đó cô và một đám đông, những thân thể máu thịt phủ phục bên bức tường than khóc. Mỗi người đều rơi lệ bởi nỗi đau đớn của bản thân mình. Những cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại, rồi lại lặp đi lặp lại. Tại sao lại như vậy? Sinh mệnh dài dằng dặc, không có bất kỳ một phần nào lặp lại, không có một chuyện xưa nào tìm về. Trí não từ lâu tựa như đã được lắp máy lọc, lọc bỏ đi tất cả những gì không cần nhớ đến. Nếu không, làm sao có thể sống nổi cả nghìn vạn tuổi? Nhưng sau khi quay về từ Israel, cô đã thay đổi. Ông chủ chỉ biết Tinh liên tục ngủ vùi, nhưng ông không biết cô đang phải trải qua những gì. Ông chủ cũng bận việc của mình, bận bịu với việc bảo hộ cho Tôn Trác, cũng nhân tiện thưởng thức tiếng đàn tuyệt diệu của cô. Thậm chí ông còn mang theo cây vĩ cầm đi đến chỗ của Tôn Trác, cùng kéo một bản nhạc với cô. Ông cảm thấy đó là một niềm vui tối thượng. Một buổi tối, có vị khách quen tìm đến, là Mishima. Năm nay đã là một người đàn ông trung niên. Lần đầu tiên ông tìm đến hiệu cầm đồ đã là 20 năm về trước. Lần nào ông tìm đến cũng vô cùng thận trọng. Những thứ ông mang cầm cố đều na ná như nhau, ví dụ như một giải thưởng khó quên nhất thuở học trò, một phần hồi ức của mối tình đầu, một chiếc xe hơi, một chức vị để đổi lấy một món tiền, một chút cơ hội phát triển, một cơ may trúng cược. Bởi vì cầm cố rất cẩn trọng, vì thế ông tìm đến rất thường xuyên. Thấy ông chủ và Tinh đều không đưa ra yêu cầu gì cứng rắn, nên ông ta luôn cho rằng trong trò chơi này ông ta có thể chơi lâu và được lâu, không đánh mất ngũ quan, tay chân, nội tạng, rớt hời. Mishima cũng có nợ nần, cũng bị thua cổ phiếu, nhưng mỗi lần nhận được sự trợ giúp của ông chủ, ông ta đều trả được hết. Nhưng bắt đầu từ 5 năm về trước, sự nghiệp của Mishima phất lên như diều gặp gió. Ông mua lại một số công ty, càng làm càng lớn, lại lập tức thắng đậm ngay khi vừa lên sàn chứng khoán. Những cơ hội nắm bắt được trong vòng 5 năm đã khiến ông trở thành một người giàu có nhất, quyền lực nhất trong cả nước. Sống những ngày tháng phong quang cực độ, tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, kết bạn với những nhân vật trọng yếu trong chính giới hoàng gia. Sau đó một ngày, khi ông ta cho rằng vận may của mình sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi. Thảm họa chứng khoán toàn cầu bùng nổ. Chỉ trong vòng vài ngày, ông ta đã khuynh ra bại sản. Mang theo cảnh ngộ khốn cùng, ông ta đến cầu cứu ông chủ. Khi Mishima còn chưa đến nơi, ông chủ đã nhắc tới người này với Tinh. Ông nói, có một người bạn cũ sẽ đến thăm chúng ta. Tinh thần của Tinh không tốt. Rõ ràng đã có hẹn trước, song cô lại không nhớ nổi là ai. Bạn cũ? Mishima. Ông chủ nói, người bắt đầu giao dịch với chúng ta bằng một cây bút máy. Có lẽ người này sẽ đến đây một lần cuối cùng. Tinh vâng vâng dạ dạ, nhưng kiểu gì cũng không tài nào chú tâm được vào lời nói của ông chủ. Buổi tối Mishima đến, tiền bạc của thế gian rất tài tình trong việc biến đổi phong thái và ngoại hình của một con người. 5 năm trước, mọi việc đều như ý. Ông ta hai mắt sáng rực, tinh thần sôi nổi. Hôm nay, hoàn cảnh bế tắc, khắp người ông ta tỏa ra thứ mùi xác chết, khiến người khác chỉ muốn tránh xa. Ông chủ. Mishima bước vào trong thư phòng. Vừa nhìn thấy ông chủ, giọng nói đã lộ ra vẻ buồn thảm và khẩn cầu. Ông Mishima, chúng tôi có thể giúp gì được cho ông? Chủ hỏi. Ông chủ. Mishima nói. Bây giờ tôi không còn gì nữa hết. Được mất đều là vô thường. Xin hãy nghĩ nhẹ nhàng hơn. Ông chủ an ủi. Mishima nói. Chỉ một mình tôi thì sống hết thế nào cũng được. Nhưng người nhà của tôi phải sống. Tôi có một mẹ già và một đứa con trai mới 3 tuổi. Ông chủ nói. Nếu có thể giúp được gì, chúng tôi quyết không từ chối. Mishima nói, tôi hy vọng có được một món tiền khả quan đảm bảo cho cuộc sống của họ. Nói rồi, ông ta đưa ra một con số. Ông chủ chấp thuận. Không thành vấn đề. Hai mắt Mishima vụt sáng. Cảm ơn ông chủ. Ông chủ nói, nhưng ông đã không còn bất cứ thứ gì có thể cầm cố nữa. Mishima nhìn ông. Vậy đành phải lấy linh hồn của ông. Ông chủ nói. Mishima đờ ra một thoáng, nhưng dường như không có phản ứng gì thái quá. Dù sao thì linh hồn của tôi cũng nhơ bẩn lắm rồi. Nhưng chúng tôi hoan nghênh ông. Ông chủ nói. Ông chủ giải thích về cách thức cung cấp cho gia đình của ông ta món tiền mà ông ta sẽ có được sau khi cầm cố linh hồn. Mishima đồng ý. Ông lại yêu cầu Mishima ký hợp đồng. Cuối cùng, ông chủ nói với Mishima. Ông có gì muốn nói, xin hãy nói ra. Rồi đến một ngày thích hợp, những lời nói này sẽ theo gió nhẹ, theo sóng biển, trong giấc mộng, trong im lặng, truyền đến tâm linh những người mà ông muốn họ nghe thấy. Mỗi khi sóng biển vỗ bờ, trong tâm linh người đó sẽ lại vang vẳng những di ngôn của ông. Họ sẽ tưởng nhớ đến ông suốt cuộc đời. Nghe thấy những lời này, Mishima không kìm nén nổi nỗi đớn đau tận đáy lòng, bỗng bật khóc thất thanh. Ông chủ nhìn ông ta, phát hiện ra ông cũng đã dần dần không còn cảm thụ được nỗi đớn đau này nữa. Trước đây, ông thương xót cho mỗi một khách hàng, chỉ thầm mong sao họ chưa từng tìm đến. Thế nhưng thời gian dần trôi, trái tim thiện lương cũng dần dần sắt đá. Nhìn thấy quá nhiều, những nỗi đau thương lặp đi lặp lại sẽ không thể khơi gợi bất cứ phản ứng nào nữa. Trong cơn suy nghĩ miên man, bỗng nhiên ông sợ hãi. Đã không còn tình yêu, sớm muộn rồi cũng sẽ mất đi lòng trắc ẩn. Nghìn thu vạn kiếp, không biết sẽ sống ra sao. Trong lòng ông chủ hiện lên một quyết định. Thoạt tiên mơ hồ, song dần dần trở nên rõ rệt. Phải rồi. Ông phải làm như vậy. Hôm đó, khi ông thu lấy tình yêu của Tôn Trác, ông đã quyết định sẽ làm như vậy. Hôm nay, ông lại càng phát hiện ra đây là lối thoát duy nhất cho cuộc đời trường sinh bất lão của mình. Là giọng nói của Tinh đã cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. Tinh nói với Mishima: "Ông Mishima, xin đừng buồn. Vì sự hy sinh của ông ngày hôm nay, người nhà của ông sẽ có một cuộc sống không phải lo phiền." Mishima nói: "Tôi dốc hết tinh lực trong suốt một đời cũng là để khiến cho bản thân tôi và những người xung quanh có được cuộc sống không phải lo phiền. Thế nhưng sau khi đã từng bước leo lên cao, cuối cùng lại đến nỗi ngay cả linh hồn cũng không còn thuộc về bản thân mình nữa. Phải chăng có ước muốn cũng là đã quá tham lam?" Ông chủ và Tinh đều không thể trả lời được câu hỏi này. Khách hàng của họ đều là những người trong lòng tràn đầy ước vọng. Không thể nói rằng họ tham lam, mà là họ đều đã đi theo một con đường quá dễ dàng. Chỉ dựa vào một tấm bản đồ và một hiệu cầm đồ, đời người mà bất cứ nơi nào cũng có thể tìm đến được. Mishima giọng đầy bi phẫn: "Các người có hiểu được đời người không? Đời người phải chăng cái gì cũng không nên có? Nếu muốn thêm một số thứ mình mong muốn vào trong cuộc đời, phải chăng cái giá phải trả sẽ quá ư đắt đỏ?" Ông chủ và Tinh lại một lần nữa không thể trả lời. Ông chủ năm nay đã khoảng 160 tuổi, nhưng ông lại không thể nói với bất cứ ai rằng ông đã thấu hiểu đời người. Thậm chí ông chẳng hiểu gì hết. Ông chủ chỉ có thể nói một câu: "Xin ông hãy chuẩn bị, chúng ta phải bắt đầu rồi." Mishima vốn đang cụp mắt xuống, bất chợt ngước nhìn lên rồi nói: "Không." Ông ta hỏi: "Trước tiên ông hãy trả lời tôi sẽ về đâu?" Ông chủ nói với ông ta: "Đó là một không gian không có ý thức. Ông không hề hay biết là mình đã tồn tại, cũng sẽ không rời đi. Có thể ông sẽ ngủ vùi hàng nghìn năm, song cũng có thể chỉ trong khoảnh khắc. Tóm lại, thế giới vẫn chưa đến ngày tận thế thì ông sẽ không có bất cứ tri giác nào. Cho dù ngày tận thế có đến, thực sự tới lúc phán xét kẻ sống người chết cũng có đến vài trăm tỷ linh hồn cùng chung trận tuyến với ông." Mishima vốn dĩ muốn biết được nhiều hơn thế nữa. Ví dụ như vài trăm tỷ linh hồn cùng trận tuyến là tổng hợp cả những linh hồn được lên thiên đường và bị đày xuống địa ngục, hay là chỉ riêng những linh hồn bị đày xuống địa ngục đã có hàng vài trăm tỷ. Nhưng vì ông biết được, cho dù thế nào cũng là một con số khổng lồ, có nghĩa là có rất nhiều người bầu bạn. Bỗng nhiên Mishima không còn kích động như lúc trước nữa. Ông chủ hỏi ông ta: "Có thể bắt đầu rồi chứ?" Mishima khép mắt lại, đối mặt với thời khắc đón nhận cái chết. Đúng vậy, chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, sẽ hoàn toàn không còn tri giác. Tất cả những ký ức làm người, bất kể buồn hay vui, được hay mất, yêu hay hận, đều tiêu tan như mây khói. Đã từng tồn tại, cũng giống như không hề tồn tại. Đã là cuộc trao đổi cuối cùng, cái chết chính là kết thúc. Ông nói một câu cuối cùng: "Tôi cứ ngỡ mình sẽ không đi đến bước này." Ông chủ an ủi: "Sẽ không đau đớn đâu." Mishima khép mắt lại. Ông chủ liền đặt tay trên đỉnh đầu ông ta. Ngay trong khoảnh khắc đó, Mishima vụt thấy thần hồn trống rỗng, sau đó không còn cảm thụ gì khác. Dù miễn cưỡng nói là có tri giác, thì cũng chỉ là một cảm giác hư vô, triền miên bất tận. Mishima trước mặt kia đã là một cái xác. Khi ánh sáng tắt dần, thân xác của ông ta sẽ được trao trả về bên vợ. Thời sự sáng mai sẽ đưa tin một cự phú trước đây đã qua đời một cách an lành, hưởng dương 48 tuổi. Ông chủ thu lấy linh hồn của Mishima vào trong lòng bàn tay mình. Nếu theo thông lệ quen thuộc, Tình sẽ mang bình thủy tinh đến đón lấy vật cầm cố. Nhưng lúc này Tình đang trong cơn thất thần, lại không hề nhận ra vụ giao dịch đã hoàn tất. Tình! Ông chủ gọi cô. Cô giật nảy mình, đưa mắt nhìn sang ông chủ. Hãy thu lấy linh hồn này. Ông chủ giơ tay phải ra. Lúc này Tinh mới bừng tỉnh. Cô đưa hai tay phát ra một động tác. Bình thủy tinh liền xuất hiện trên tay. Ông chủ đặt tay lên miệng bình. Một làn hơi rất mảnh, màu lục nhạt tuôn ra từ lòng bàn tay ông, chảy vào đầy trong thân bình. Tinh đậy nắp lại rồi bước xuống mật thất. Cô đẩy cửa, đi như vô thức về phía những giá gỗ, cứ thế đi mải miết về phía trước. Cuối cùng cô cũng đi đến bên giá gỗ thuộc về thế kỷ, thời gian, nhân vật thích hợp. Cô đặt chiếc bình lên ngăn giá của Mishima. Bên cạnh có một loạt những vật cầm cố trước đây của ông ta. Tiếp đó, cô rời khỏi mật thất với vẻ mặt thẫn thờ, không chút biểu cảm. Bước chân chống chánh, quay trở về hành cung của mình. Thực ra, Tình đã bỏ sót một thao tác rất hệ trọng. Đáng lẽ, cô phải chuyển cái linh hồn đang đựng trong bình thủy tinh sang một hộp gỗ nhỏ. Loại hộp gỗ có thể bảo quản linh hồn một cách hoàn hảo. Một thao tác đã thực hiện suốt hơn 100 năm nay, thế mà cô lại có thể quên bẵng đi một cách lú lẫn đến vậy. Hôm đó chẳng có việc gì xảy ra, chỉ gặp gỡ có một người khách. Vậy mà Tinh lại cảm thấy rã rời đến kiệt sức. Vào khoảnh khắc cô đổ người xuống giường, khóe mắt cô thậm chí còn ứa lệ. Hoạt động của hiệu cầm đồ vẫn tiếp tục hàng ngày. Ông chủ cũng đã để ý thấy trạng thái tinh thần uể oải của Tinh. Ông hỏi cô, nhưng cô không nói gì. Ông cũng chẳng quan tâm nữa. Chỉ bảo cô chú ý nghỉ ngơi. Nếu tâm trạng thoải mái, tốt nhất hãy ra ngoài dạo chơi, ăn uống, mua sắm, làm những việc mà cô yêu thích. Ông chủ ủng hộ Tinh đi tìm kiếm niềm vui. Bản thân ông cũng vậy. Ông theo dõi từng bước đi của Tôn Trác. Tôn Trác đã tung ra đĩa nhạc thứ hai, giành được vô số giải thưởng trong lĩnh vực âm nhạc. Không ai không biết đến tên cô. Người đam mê nhạc cổ điển hoặc không phải nhạc cổ điển, tất cả đều ngưỡng mộ cô. Cô đã một lần nữa đưa nhạc cổ điển đến với công chúng, khiến cho thứ âm nhạc diệu kỳ này được đông đảo mọi người biết đến. Cô đã có được một vai trò cực kỳ quan trọng trong lịch sử âm nhạc. Tôn Trác mới 20 tuổi đầu đã trở thành một cái tên đồng nghĩa với Trác Tuyệt. Loài người khao khát những âm điệu đó. Cô đã đưa loài người trở về với sự sùng chuộng phong vị cổ điển. Tôn Trác hiểu rõ sự cống hiến của mình. Cô không chỉ là một nghệ sĩ vĩ đại, mà còn là một nhân vật vĩ đại trong sự nghiệp phát triển nền âm nhạc. Cô đang thực hiện kế hoạch lưu diễn âm nhạc vòng quanh thế giới của mình. Khi thì tổ chức trong những nhà hát quy mô nhỏ, cũng có khi được tiến hành trong những sân khấu khổng lồ với sức chứa hàng mấy vạn người. Ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, mọi người đều có thể tận mắt nhìn thấy tài năng rực rỡ của cô. Sự nghiệp phát triển đến đỉnh cao, những người hâm mộ cũng săn đuổi ráo riết. Không phải bậc cự phú cũng là kẻ quyền cao chức trọng. Có ông trùm trong ngành đĩa nhạc, có vương tử trẻ tuổi của những nước phương Tây, có tỷ phú giàu mỏ, có người thừa kế của tập đoàn xuyên quốc gia. Cô tiếp kiến họ, dùng bữa với họ, nói một vài lời thân mật. Sau đó cô cảm thấy, so với họ, cô còn giàu khí chất hoàng gia hơn nữa. Phàm phu tục tử, ai có thể làm nền được cho cô? Cô không cần gia tài của họ, không cần sự quan tâm của họ, lại càng không cần tình yêu của họ. Không có bất cứ một nhu cầu nào, nên họ thành ra hoàn toàn vô nghĩa. Thậm chí không cần đến tình bạn. Cần tình bạn để làm gì? Dạo phố, xem phim, ăn bắp, rang bơ. Nếu như cô khao khát những điều này, thì vào cái năm 14 tuổi, cô đã không tìm đến hiệu cầm đồ số 8. Cuộc đời của cô chỉ có âm nhạc, chỉ có cây vĩ cầm của cô. Chỉ cần đặt cây vĩ cầm lên vai, kéo vĩ, cô đã có toàn bộ thế giới, đắm chìm trong đó, sung sướng đến độ không thể hình dung. Một con người đã hình thành cả một gia đình, một tập thể, một quốc gia. Chỉ một người, cô đã biến thành cả thế giới. Trong lòng cô, nếu như có một nỗi vương vấn bất kỳ nào, thì chỉ có thể là ông chủ. Ông đã mang đến cho cô mọi thứ. Vì thế trong lòng cô nghĩ đến ông chủ. Thưa quý thính giả, hiệu cầm đồ số 8 quả thực đã làm rất tròn trách nhiệm của mình. Tôn Trác đã có những bước thành công đầu tiên, những tung hô tôn vinh đầu tiên. Không chỉ có thành công mà còn có cả trí tuệ. Những suy nghĩ và tính toán của Tôn Trác đủ để chúng ta thấy được sự thông minh và tham vọng của nhân vật này. Và đúng như giao kèo, Tôn Trác dường như chỉ dành tình yêu cho vĩ cầm. Cô tìm thấy hạnh phúc khi kéo rung những sợi vĩ, mặc cho bao nhiêu nam nhân ngưỡng mộ. Tôn Trác quả thật đẹp và tinh tú như một vì sao, chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào. Nhưng liệu mọi chuyện có chỉ đơn giản như thế hay không? Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình đọc truyện đêm khuya mời quý thính giả sẽ tiếp tục đón nghe trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt và chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.